Lần này, hắn rất muốn biết rõ cô sẽ làm như thế nào. Vốn trong mắt Lam Duê vẫn còn đang hướng xuống, thời điểm nghe thấy những lời này của hắn, rốt cuộc dương mắt lên. Đôi con người tựa như hai hạt trân châu đen nhánh, sâu hoắm, cơ hồ là muốn đem người ta xoáy sâu trong đó. Con người lạnh lẽo rét đậm khẽ che giấu, nhưng mà trên mặt vẫn giữ nụ cười hiền hòa như cũ. Lời nói ra, ngay cả đối với người luôn có thành kiến với phụ nữ như Andrew cũng không khỏi giật mình. Nếu Nathan giáo phụ biết đây là địa bàn của nhà họ Lam. Vậy thì phải biết, ở trên địa bàn của tôi, nếu anh là rồng thì tôi cho vòng vèo, là hổ thì tôi cho nằm sấp. Lời này của Lam Duê chỉ nói một lần, tôi cho anh 3 ngày, nếu như anh còn chưa chịu rút lui, đến lúc đó đừng trách nhà họ Lam tôi không nói đạo nghĩa. Ở trên địa bàn của tôi, là rồng thì tôi cho vòng vèo, là hổ thì tôi cho nằm sấp. Lời nói như vậy, khiếm tâm của Andrew ngẩn ra, nhìn ánh mắt đã không còn như trước của Lam Duê. Đôi mắt màu xanh lục lóe ra vài tia điên cuồng nóng rực. Lam đương gia yên tâm, lần này nể mặt cô tôi sẽ đem người rút về. Nathan rất chờ mong gặp mặt Lam đương gia lần nữa. Vân Vũ tiễn Nathan Andrew ra ngoài, Lam Duê vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi. Lần sau hợp tác, à cô cũng rất chờ mong. Chuẩn bị một chút, lập tức tiến về phía tam giác vàng. Đứng lên, Lam Duê nhàn nhạt căn dặn. Dạ, tam giác vàng là nơi tiếp giáp giữa 3 nước Thái Lan, Miến Điện và Lào ở khu vực Đông Nam Á, đường biên giới của 3 nước này hình thành nên một dải đất hình tam giác. Nơi này là khu vực lâu dài nhất trong việc pha chế và sản xuất ma túy, là nơi cung cấp nguồn ma túy chủ yếu cho thế giới. Đây là lý do khiến địa danh, tam giác vàng, nổi danh trên đời, gocchuyenaudio.com. Mặc dù nhà họ Lam và nhà họ Lăng là đối thủ, nhưng lại có điểm giống nhau, đó chính là, gia tộc của họ có thể buôn bán bất kỳ thứ gì cũng tuyệt đối không thể dính vào ma túy một chút nào. Nhà họ Lam như thế nào, thì nhà họ Lăng cũng như thế ấy. Nhà họ Lam và nhà họ Lăng tranh đoạt lợi ích của mỗi người, không ngừng xung đột. Nhưng mà chỉ cần dính đến ma túy, hai nhà liền có thể tạm thời giữ vững thái độ hòa bình. Cũng chính vì thái độ quỷ dị đồng nhất như vậy, khiến cho 3 thế lực lớn còn lại không thể tin được. Rõ ràng ma túy có thể mang đến lợi ích lớn hơn, nhưng hai nhà này vẫn cứ khư khư giữ lấy chính kiến của riêng mình, giống như hai kẻ ngu ngốc. Không cho phép người của mình động vào, thậm chí còn không cho đến gần nửa bước. Đứng trên dải đất ở khu vực tam giác vàng, tầm mắt Lăng Ngạo không biết đang tập trung vào cái gì. Thủ lĩnh, Lam đương gia đến rồi. Thân là trợ thủ đắc lực bên người Lăng Ngạo Âu Liêm, chợt xoay người nói. Lăng Ngạo thu hồi tầm mắt, xoay người nhìn về phía chiếc trực thăng ở cách đó không xa, trong mắt đen lóe lên vài tia lạnh lùng tàn nhẫn. Lần này Lăng thủ lĩnh tới thật sớm, máy bay vừa hạ cánh liền dễ dàng nhìn thấy một người. Cũng giống như nhau, dường như Lam Duê đã sớm biết, giọng điệu khiến người bên ngoài nghe thấy cơ hồ là quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Đáng tiếc chỉ là để cho người ngoài xem thôi. Lăng Ngạo lạnh lùng liếc cô một cái, lãnh khốc nói. Tôi cho là Lam đương gia đã chết ở trên đường. Lăng thủ lĩnh nói ra câu này, quả thực là sai lầm rồi. Nếu như dễ dàng chết như thế, vậy thì không xứng tầm rồi. Lam Duê nhún vai, không thèm để ý chút nào, bẻ lại. Đối thủ vẫn chính là đối thủ, cho dù mục đích của chuyến đi lần này là nhất trí. Khách trương.